Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương lõi đời cùng vọng tường. Nhà này nhà hàng Tây bên trong, sắc điệu hơi tối, cho dù là ban ngày cũng cần mượn nhờ ánh đèn chiếu sáng. Mỗi một bàn đèn treo chuyên thuộc về khách nhân, ánh đèn trùng điệp ở giữa. Có thể nhìn thấy người cũng chậm chậm nhiều hơn. Nam nhân nữ nhân hoặc dắt tay hoặc sóng vai, cũng có giống bọn hắn dạng này ngồi đối diện nhau. Nhẹ giọng chậm ngữ, một thân màu đen chế phục phục vụ viên đi xuyên qua cái này sáng cùng tối mê vụ ở giữa. Bọn hắn bưng đĩa hành tẩu, thân ảnh giống như là bị huấn luyện qua. Chỉ nhìn bóng lưng tựa hồ cũng đồng dạng. Đầu năm nay ở đây dùng cơm không phú thì quý, Ninh Nhã vui cơm Tây, có thể bình thường cũng là tận lực chọn tiện nghi mới đi. Hôm nay mời Trần Tử Nhĩ, vì chống đỡ tràng diện, nàng lựa chọn cái quý. Khoảng cách lúc nàng quay đầu nhìn một chút những cái kia tuấn nam tịnh nữ, so sánh đi sau xuất hiện, vẫn như cũ là nam tử trước mắt khí chất càng sâu. Người có hay không lực lượng là có thể theo mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động bên trong nhìn ra được. Ninh Nhã rèn luyện cái bản sự, nàng thậm chí chỉ nhìn một người con mắt liền có thể phán đoán hắn có phải là tại hoàn cảnh này bên trong ứng đối tự nhiên. Nàng không có vừa mới tại pudding bên trong nhìn thấy những cái kia tiểu nữ hài hoa si thần sắc. Tâm lý của nàng là, ta suy nghĩ nhiều biến thành nam nhân giống như hắn vậy. Chỉ là một cái đơn giản tiểu động tác, cũng phải để người thét lên. Tại trong mộng của nàng, nàng hy vọng thời đại này đều đang cùng theo nàng múa bộ pháp. Đáng tiếc nàng là nữ nhân, vẫn là cái đã từng mất phương hướng trong tình yêu làm qua 4 năm lão mụ tử nữ nhân. Trần Đồng, có thể hay không cảm thấy ta ném phu con rơi? Không biết liêm sỉ, Ninh Nhã muốn có được hắn tán đồng. Cái này từ nội tâm bên trong bộc phát ra cảm thụ. Cùng tình yêu không quan hệ, cùng dã tâm cấu kết. Theo Trần Tử Nhĩ, nếu như nàng nói thật là sự thật, như vậy ném phu con rơi, cái danh này nàng là chắc là phải bị ấn lên. Chỉ là, chấm dứt hắn Trần Tử Nhĩ chuyện gì? Làm việc là làm việc, việc tư là việc tư. Trần Tử Nhĩ bình tĩnh mà nói, trên đời này có ngàn vạn loại giá trị quan, ta có ta, ngươi có ngươi, ta sẽ không bị người tùy tiện cải biến, cũng không muốn thay đổi người khác. Ninh Nhã lộ ra cái tự giễu dáng tươi cười, có đôi khi không đánh giá vừa vặn chính là cái không tốt đánh giá. Bởi vì lo lắng trùng điệp, bởi vì khó mà mở miệng, không đi soi mói là Trần Tử Nhĩ thói quen, nhưng không có nghĩa là trong lòng của hắn có thể hoàn toàn lý giải loại hành vi này. Hắn cũng cố gắng để cho mình không cần đơn giản dùng thô bạo đạo đức tiêu chuẩn đến phán định một người, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cái xích. Hắn cũng có, ta chỉ là muốn truy đuổi vật mình muốn, có lẽ ta có thể cho ngươi. Ninh Nhã hơi có kinh hãi. Trần Đồng có ý tứ là, Trần Tử Nhĩ tay trái xiên, tay phải đao, cắt một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, trên mặt biểu tình gì cũng không có, chỉ là nhàn nhạt tự thuật. Ta cùng Diệp Tổng đạt thành hiệp nghị, nhưng chúng ta tại Trung Hải, nếu có trong một ngày hoa lưới cổ đông kết cấu có thay đổi gì, ta không hy vọng ta chỉ là cuối cùng bị thông chi một cái sự tình kết quả. Ninh Nhã hơi suy tư, sau đó cười nói, Trần Đồng còn nguyện ý tin tưởng người như ta. Trần Tử Nhĩ không có trực tiếp trả lời, mà là nói, thành tín xác thực rất trọng yếu. Nếu như ngay cả cái này cũng ném mất, ta đề nghị ngươi trở về phục hôn. Ninh Nhã cảm nhận được hắn trong giọng nói ngưng trọng, hắn là nghiêm túc, như vậy đối với nàng đến nói, là gặp được quý nhân sao? Ta hiểu được, Ninh Nhã cơ hồ không có gì do dự liền quyết định. Đây là cơ hội của nàng. Cái kia, Trần Đồng hy vọng ta làm thế nào? Trần Tử Nhĩ cười nói, ta hiện tại là CN lưới cổ đông, ta là có ích lợi của mình tố cầu. Cái này không có sai, nhưng nguy hại công chuyện của công ty là không có. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng, chỉ là hiện tại CN lưới tuyệt không thượng thị. Tình huống nội bộ ngoại nhân căn bản không được biết. Điểm này ta không nguyện ý, Ninh Nhã nói. Có một số việc giới hạn trong chức vụ, ta cũng không có quyền hỏi đến. Không cần cỡ nào tỉ mỉ, chỉ là có trọng đại biến hóa thời điểm. Cho ta tranh thủ chút thời gian, làm ứng đối, cái kia tốt, một hệ liệt trước đó không biết như thế nào mở miệng. Hai người nhanh chóng giao lưu xong, sau đó lại trở về đến bình tĩnh. Ninh Nhã đang ăn cơm, giống như thật không có lời muốn nói. Trần Tử Nhĩ hỏi, Ninh tiểu thư, không hỏi xem mình sẽ có được cái gì sao? Trần Đồng Trung quy không đến mức đối ta keo kiệt. Nữ nhân này xác thực rèn luyện ra một thân lõi đời bản lĩnh. Ăn xong cái này bỗng nhiên Ninh Nhã liền lên đường rời đi Trung Hải. Trần Tử Nhĩ thì trở lại công ty tiếp tục làm việc. Nhưng kỳ thật hắn biết chuyện này còn chưa kết thúc. Trong lòng của hắn một mực đang nghĩ lấy hai người Từ Viêm cùng Tiễn Hiểu Đông. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn gặp được Từ Viêm, chủ động hẹn. Nam nhân này trước đó lại không có tới tranh thủ qua hắn ủng hộ. Cũng là kỳ quặc quái gở. Hắn cũng vốn cho rằng Từ Viêm sẽ trách hắn, nhưng kết quả vẫn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại nhanh tin cái kia nhỏ hẹp làm việc nơi trốn bên trong, Từ Viêm giống như là có chút giải thoát. Ta cùng Hiểu Đông vẫn như cũ là bạn tốt. Hắn làm cái kia lựa chọn trước đó nhưng thật ra là cùng ta thương lượng. Ta biết, Từ Viêm trạng thái nhìn rất tốt. Trần Lâm theo ta mấy năm, nhìn xem Hiểu Đông phát tài, nàng cũng không nhẫn nại được. Trần Tử Nhĩ tựa hồ tìm được vì cái gì Từ Viêm không được tranh thủ. Hắn lý do, bởi vì hắn cũng muốn buông tay. Đối với đại đa số người đến nói, cái gì thứ gì tựa như con của ta, loại lời này đại khái chỉ là tiền cho không đủ nhiều. Mã Hoa Đằng không yêu kiêu kiêu sao? Có thể hắn cũng muốn bán qua. Một đường thành công, một mực thành công, quá khó. Tựa như rất nhiều trả lời vấn đề lấy được thưởng tống nghệ tiết mục. Như vậy dừng lại ngươi có 1 vạn khối. Tiến thêm một bước về phía trước. Khó khăn gia tăng, thành công ngươi có 10 vạn. Không thành công, hết thảy về không. Đây là cái rất khó lựa chọn. Bất kỳ cái gì một cái nhân tố đều sẽ dẫn đến lựa chọn biến hóa. Tiễn Hiểu Đông cái kia nhân tố là kết hôn. Từ Viêm cái kia nhân tố có thể là Tiễn Hiểu Đông. Có thể là Trần Lâm. Cũng có thể là chính hắn. Thậm chí là Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ hỏi hắn. Ngươi liền không có qua vọng tưởng sao? Có lẽ nhanh tin có một ngày sẽ trở thành nhã hồ. Cái lựa chọn này liền sợ vọng tưởng, liền sợ đã được đến 1 vạn khối, về sau cả ngày hối hận lúc trước không có tiến thêm một bước. Đương nhiên nghĩ tới, Từ Viêm cười thừa nhận, có thể ta biết, ta được đến đủ nhiều, nhanh tin hết thảy ta đều sẽ giao cho CN lưới. Thế sự vô thường, CN mới vừa tới thời điểm, tam đại cổ đông, hai cái là người sáng lập. Trần Tử Nhĩ cũng căn bản không có cân nhắc qua muốn bán. Nhìn không gì phá nổi. 3 tháng ngắn ngủi về sau, tình thế tất cả đều thay đổi. Vậy ngươi sẽ tiến vào CN lưới làm việc? Trần Tử Nhĩ hỏi, sẽ không, ta sẽ trước kết hôn. Cho Trần Lâm một ngôi nhà. Chuyện về sau rồi nói sau. Hiện tại máy tính phương diện nhân tài làm việc là không lo. Hoặc là có thể nói là lão bản không tốt chiêu đến. Ngươi cùng Hiểu Đông, nếu như không muốn lần nữa lập nghiệp, đến lúc đó có thể tới tìm ta. Từ Viêm thở một hơi thật dài, nhìn xem Trần Tử Nhĩ nói. Ta đối với ngươi kỳ thật vừa yêu vừa hận. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng. Tạ ơn, tối thiểu không hoàn toàn là hận. Những cái kia hận đến từ ta đối nhanh tin tương lai một loại. Vọng tưởng, ta vốn có thể trở thành Dương Chí Viễn như thế đại phú ông. Đúng là vọng tưởng, Trần Tử Nhĩ nói, kia thật là xin lỗi rồi, chỉ là để ngươi trở thành ngàn vạn phú ông, thực tế không có ý tứ, chỉ là ngàn vạn phú ông. Câu nói này xuyên suốt hương vị để Từ Viêm cảm thấy kỳ quái. Chỉ miêu tả sự thật lời nói là cái dạng này, nhưng vì cái gì nghe không thích hợp? Bởi vì vô hình trang bức, chí mạng nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.